quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách được mang tên Phong tục miền Nam của tác giả Phương Đăng. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 3 của phần 3 với tựa đề Phục sức. Ăn Nam mặc Bắc hay Nam ăn Bắc mặc, lời tục thường nói cho ta thấy đồng bào miền Nam lưu ý vấn đề thực phẩm, còn người Bắc chuyên chú tăm áo nếp quần. Đó cũng là lý do chúng tôi lựa cảo chương phục sức này của người miền Nam ngắn gọn so với chương thực phẩm trước đây. 1. Y phục. Áo. Trước thế kỷ 20, áo xưa khác với bây giờ ở điểm. Áo xưa có sống lưng, tức vạt sau, gồm hai mảnh ráp nối ở giữa sườn sống. Vì ông bà miền Nam chúng ta cho rằng áo không có sống lưng là áo vong, nghĩa là áo của những người đã chết. Kẻ còn sống không nên mặc áo vong, vừa là điềm xấu, vừa có vẻ phạm thượng người quốc mặc. Khoảng trước năm 1945, có nhiều ông bà, già cả, không chịu mặc áo không có sống lưng. Áo xưa không xài nút bóp hoặc bằng nhựa như bây giờ. Thuở xưa, nút áo là bằng hổ phách, mã não hay đồng vàng si. Dân sang ưa nút vàng kiểu chữ phước, chữ hành, chữ lộc, chữ thọ. Trước năm 1945, cũng không có kiểu nút kéo, fermeter, và không nhấn bên, pins, tức nhấn eo như sau đó. A. Áo bà ba, còn được gọi là áo cổ giữa, là chiếc áo quen thuộc nhất của người miền Nam từ quê ra thành phố. Áo bà ba xưa, trước vào đầu thế kỷ 20, luôn luôn không có túi. Lần lần, lớp người sau, bày may thêm hai túi lớn phía dưới vạt áo trước để tiện đựng đồ lặt vặt. Áo bà ba xưa luôn luôn có hai đinh, bằng miếng vải may cặp hông ở vạt trước dài tới nách, hai đinh vạt sau ngắn và hai tay dài quất cổ tay. Áo bà ba xưa cũng như nay đều phải có xẻ nách dài, khoảng 0m20 đến 0m22. Nhưng áo xưa trước năm 1945 xẻ nách dài hơn thời nay. Ngoài ra, có loại áo bà ba có cổ và tay có cài nút dành cho đàn ông mặc kèm với áo dài. Tuy nhiên, loại áo bà ba đặc biệt này không được phổ biến bằng áo bà ba thường. Chiếc áo bà ba rất tiện dụng đối với người miền Nam trước năm 1945. Đàn ông ra đồng hay làm vườn, làm lụng, nếu không ở trần thì mặc áo bà ba. Phái nữ đi sớm hay chợ búa cũng ưa mặc áo bà ba. Khoảng năm 1945 đến năm 1975, đàn bà ở ruộng vườn, khi đi làm lụng ngoài đồng trong vườn cũng thường mặc loại áo này. Tắt một lời, trước năm 1945, mỗi ngày tối thiểu người miền Nam đều có mặc chiếc áo bà ba một lần, ngoại trừ trường hợp đặc biệt hoặc thiểu số người sống theo Tây Phương thì thường mặc áo sơ mi. Kể từ sau năm 1975, nhất là sau năm 1995, chiếc áo bà ba bị mất địa vị ưu thế. Dân làm ruộng rẫy thường mặc nó hơn. Đàn ông làm vườn hay mặc áo sơ mi ngắn tay. Đàn bà có khi mặc áo kiểu này, kiểu nọ. Ông già bà cả ở phố chợ thỉnh thoảng mới mặc áo bà ba. Áo kiểu, áo sơ mi, áo thun có in hình hay chữ thay thế áo bà ba khắp miền Nam. B. Áo túi là chiếc áo dành cho phái yếu, mặc trong nhà hoặc mặc kèm theo phía sau trong áo bà ba khi ra đường hoặc phố chợ. Áo túi bao giờ cũng ngắn hơn áo bà ba, độ 0m03, có hai túi thật to, to hơn túi áo bà ba. Ở phía dưới vạt trước, tay ngắn, không xẻ nách. Áo túi lỡ thì tay dài, nhưng ngắn hơn tay áo bà ba và cũng có xẻ nách, nhưng cũng ngắn hơn. Kể từ sau năm 1954, áo túi càng ngày càng ít được mặc và sau năm 1975, hiếm thấy ai mặc. C. Áo lá là chiếc áo dành cho nam phái, mặc kèm với áo bà ba. Áo lá ngắn ngủn, không có tay, chừa nách trống, có hai túi dưới vạt trước. Cũng gần như áo túi, sau năm 1954, áo lá không còn được nam phái ưa chuộng. Áo thun lần lần thay thế áo lá, bắt đầu từ thành phố, lần lần đến thôn quê. D. Áo dài. Được mặc khi có việc quan, hôn, tang, tế hoặc trong 3 ngày Tết Nguyên Đán. Trước và đầu thế kỷ 20, phái yếu miền Nam đi cấy phải mặc áo dài cho kín đáo. Khi cấy, vạt trước áo dài được xắn lên, vắt vòng lưng sau, ra trước cho gọn gàng. Áo dài xưa gồm tứ thân, bốn miếng may ghép lại thành áo, đầu nút quy chứ không kết nút bóp hoặc nút móc như sau năm 1945. Khoảng trước năm 1918, vạt áo dài xưa lại ngắn, giữa ống chân, nhưng vẫn dài hơn kiểu áo dài hippie giữa năm 1963 đến năm 1970. Đàn ông mặc vạt dài hơn đàn bà, độ 0m03, bầu cổ ngắn 0m02. Áo dài xưa còn có loại dài và quàng, sự kiện vá quàng có hai lý do. Một là muốn kiểu cách thì chỉ may ráp vải khác ở nửa ngực bên trái tới tắt lưng vạt trước. Hai là vì túng thiếu, thì có thể đội tráp nửa vạt từ thắt lưng trở xuống hay từ thắt lưng trở lên, hoặc đội tráp hai tay áo từ trên cùi chỏ xuống cổ tay. Bởi vậy, ca dao miền Nam có thiếu gì câu ám chỉ chiếc áo phá hoàng. Nào là áo phá vai vợ ai không biết, áo phá hoàng chỉ khuyết vợ tôi. Và thương em thuở áo mới may, bây giờ áo đã trách vai phá hoàng. Từ sau năm 1934, kiểu áo Lumer do họa sĩ Cát Tường ở Hà Nội vẽ đã ảnh hưởng khá nhiều đến y phục phụ nữ miền Nam. Phái yếu miền Nam vừa mặc áo Lumer vừa chế biến thêm kiểu áo mới, áo tay phùng, phòng, rất phổ biến ở Sài Gòn và các thành phố lớn miền Nam trước năm 1950, là dấu ấn thời trang lúc bấy giờ. Bắt chước mốt của các nữ nghệ sĩ cải lương nổi danh thời đó như Năm Phỉ, Phùng Há, nhiều phụ nữ mặc áo dài ngắn gần đến đầu gối. Khoảng năm 1956 đến năm 1957 lại thêm kiểu áo cổ hở, hở nút nơi cổ, không có bâu cổ như áo dài xưa và áo dài thường đổi mới. Và bờ vai, dân chúng thường được gọi là áo bà Nhu, vì bà Ngô Đình Nhu là người đầu tiên mặc kiểu áo này. Ông Nguyễn Được, giám đốc trung tâm tiểu công nghệ, cùng với họa sĩ Lê Văn Đệ, giám đốc trường cao đẳng mỹ thuật Sài Gòn, là người lăng xê kiểu áo hở cổ này trong lần trình bày thời trang được tổ chức tại trung tâm ở đường Tự Do cũ, tức Đồng Khởi bây giờ. Tạp chí Sáng Dội Miền Nam do kiến trúc sư Vũ Đức Diên chủ biên có viết bài về áo dài Việt Nam, trong đó có nhiều hình ảnh về kiểu áo dài hở cổ này. Trong khoảng thời gian từ năm 1956 đến năm 1963, kiểu áo dài này bị chống đối vì lý do chính trị nhiều hơn, nhưng sau năm 1963, nó dần dần được phổ biến ở Sài Gòn và thành phố lớn. Ngoài ra, khoảng năm 1958 đến năm 1968, áo dài mốt có vạt dài đến gót, bô cổ cao từ 0m05 đến 0m07. Từ năm 1968 đến năm 1975, bô cổ áo dài hạ thấp dần chỉ còn độ 0m02. Riêng ở Sài Gòn và các tỉnh lỵ, từ năm 1954 đến năm 1975, chiếc áo dài bị thay đổi nhiều theo thời trang. Nào kiểu hở ngực của bà cố vấn Ngô Đình Nhu, kiểu Jacqueline, Danalay, v.v. Tóm lại, áo bà ba, áo túi, áo lá, áo dài là bốn loại áo chính cống của người miền Nam đã có từ thời xa xưa. Nhưng qua thế kỷ 20, người miền Nam, nhất là dân Sài Gòn và thành phố, bắt đầu mặc thêm các loại áo Tây phương như sau. Áo thun, thay thế chiếc áo lá từng được nam phái mặc trong chiếc áo sơ mi, có ba loại. Loại hở nách không tay được mặc nhiều nhất vì khí hậu nóng nực của miền Nam. Loại tay ngắn thường được dân thành phố đi làm công tư sở thông dụng. Loại tay dài ít phổ biến vì ảnh hưởng khí hậu. Áo lạnh, hồi xưa trời có lạnh lẽo lắm thì ông già bà cả mặc hai ba cái áo hoặc trùm mền cho đỡ lạnh, chứ chưa biết xài áo lạnh gì cả. Trước năm 1945, đàn ông miền Nam hàng sang ít mặc áo lạnh, loại đan len hay chỉ sợ, mà chỉ thích mặc áo bành tô, bằng ni, xẹt, ga bạc đinh, xẹt kinh, xăng tung. Áo sơ mi là loại áo phổ thông cho nam giới theo mới. Trước năm 1945, vạt trước của áo sơ mi ngắn hơn vạt sau, dài thượt và chỉ có hai kiểu: tay măng xếp, tay dày và tay ngắn. Từ năm 1945 về sau, áo sơ mi được may nhiều kiểu. Tuy nhiên, sau năm 1995, kiểu áo tay măng xếp càng ngày càng ít dần vì ảnh hưởng mới của kiểu may sẵn để bán. Áo kiểu, đủ loại vải, đủ màu sắc, trang trí đủ kiểu, thay đổi tùy theo thời trang mỗi năm, mỗi vài năm. Trước năm 1939, phái yếu trưởng giả hay giới ăn chơi cũng đã biết mặc áo kiểu Tây phương. Từ năm 1954, áo kiểu Âu Mỹ càng ngày càng phổ thông trong mọi giới của phái yếu. Kể từ năm 1995, ở các thành phố, áo kiểu được coi như là chiếc áo thường nhật của giới sinh viên, nữ nhân viên văn phòng. Áo pyjama, nói là áo nhưng thực ra là một bộ gồm áo và quần. Trên cáo áo pyjama khác với áo bà ba ở điểm nào? Áo này không có xẻ nách, có bầu cổ áo rất lớn, nằm úp sát theo quanh cổ và cổ tay, được may xéo kiểu cách. Áo này khoảng năm 1954 đến năm 1963 có viền màu khác, sau đó áo thường không viền màu. Bộ áo pyjama đúng lề lối là bộ áo để mặc ngủ, nhưng nhiều người miền Nam vẫn quên và có thói quen mặc áo này để tiếp khách không quan trọng, vì vừa làm biến thay đồ khác, vừa không muốn mất thời gian. Thậm chí có người còn dám mặc nguyên bộ pyjama ra phố chợ. nấu bằng tô. Có 3 túi, 1 túi trên, nhỏ, ở phía tay trái, 2 túi lớn phía dưới có nắp. Áo bành tô hơi giống áo vest bây giờ, nhưng có xẻ nách, bao cổ tối thiểu 0m04, loại áo này luôn luôn may bằng phải dày cứng. Áo ukwe, tương tự áo vest bao cổ áo bự sự. Áo xile, có thể bằng loại vải mỏng hay dày tùy ý. Áo này hơi giống áo lá ở chỗ không có tay, chiều nách trống ngắn ngủn và dành riêng cho nam phái. Ở vạt trước áo xile có 3 túi ngoài, không nắp và 1 túi trong. Ở vạt sau có 2 sợi dây dài. Áo mayo, khi xưa đàn ông trai trẻ thì thành mặc áo này để chơi thể thao như đá banh, đánh quần vợt. Từ năm 1954 đến nay, áo mayo được mặc phổ thông ở thị thành, lần lần lan đến thôn quê, dù có chơi thể thao hay không. Còn áo tắm của phái yếu cũng được người miền Nam gọi là áo mayo, nhưng trước năm 1945, hiếm phụ nữ dám mặc áo mayo để bơi lội. Chỉ trừ dân theo Tây hay gái không đàng hoàng, trước năm 1954, hiếm thấy phái yếu miền Nam mặc áo tắm kiểu hai mảnh, bikini như sau năm 1954. Áo bờ lưu dông chỉ bắt đầu xuất hiện ở miền Nam nhiều từ năm 1954, loại áo này không được phổ thông vì ảnh hưởng khí hậu nóng nực. Áo gió chỉ xuất hiện sau năm 1954, cũng như áo bờ lưu dông, nhưng mỏng hơn nhiều, nhưng vẫn không được phổ thông trước năm 1963. Càng ngày càng nhiều người lái xe Honda, Suzuki, v.v. nên áo gió càng được dùng nhiều vào sáng sớm hay đêm khuya. Áo mưa, trước năm 1945, người ở thành phố mới thường dùng áo mưa làm bằng nhựa hóa học. Ở nhà quê mọi người dùng dù, nón lá cộng thêm đệm khi cần đi trong mưa. Sau năm 1954, áo mưa Plastis được phổ biến xuống tận nông thôn. 2. Quần. Quần xưa, khoảng trước vào đầu thế kỷ 20, khác với quần nay ở các điểm chính như sau. Đây là nem, khác với bây giờ toàn may quần đáy giữa. Quần lá nem là quần may 5 đường chỉ cộng thêm 2 đường nối những dưới là 7. Nói một cách khác, quần lá nem gồm 7 mảnh, còn quần đáy giữa chỉ có 2 mảnh ráp lại thành quần. Lai cặp nghĩa là lai quần được may cặp thêm bên trong một miếng vải. Phái yếu, may lai cặp độ 0m015. Phái mạnh, may lai cặp độ 0m05. Lưng vận, rộng, cặp. Không xài dây lưng rút hay dây lưng thun mà cài một cục trước bụng. Muốn cài chặt thì quần phải may trọng lưng và lưng quần được may cặp thêm chứ không may lưng liền như bây giờ. Miếng lưng cặp bề ngang độ 0m04 và 0m06. Ống rộng đều nghĩa là ống quần từ háng xuống mắt cá có bề rộng bằng nhau, không có chỗ bè vô như bây giờ. Thời trước năm 1945, ống quần trung bình có bề ngang từ 0m25 đến 0m30 nghĩa là rộng phồng phình. Quần miền Nam chính gốc có hai loại, quần dài và quần cục. Quần dài hầu như luôn luôn được may bằng loại vải mềm hoặc thô, nhưng không dày hay bằng tơ lụa. Quần dài chính gốc là chiếc quần mặc hàng ngày của người miền Nam từ quê ra thành thị, từ trẻ đến già, đàn ông đàn bà đều mặc. Quần dài được mặc khắp nơi. Chỉ khác khi nào có đám tiệc Tết nhất thì chiếc quần dài được mặc mới hơn hoặc được may bằng vải tốt hơn. Trước năm 1945, quần dài đã được cải tiến. Người miền Nam bớt mặc đáy lá nem mà đã biết xài đáy giữa, gọn đẹp hơn. Lưng vận rộng cặp được thay bằng lưng liền, ngoại trừ bậc già lão. Dần dần không còn ai mặc quần vận mà tất cả đều xài dây trúc, nhưng ống quần vẫn còn rộng. Từ năm 1954 trở về sau, quần dài chính gốc ít được người phố chợ mặc. Và nó trải qua nhiều biến đổi vì chịu ảnh hưởng của quần Tây Phương. Nào may lai cặp ren, nào may nút móc, nút bóp, nào ống bó, trên rộng, dưới nhỏ dần, nào ống loa, trên bó, dưới tà la như loa phát thanh, có khi ngắn khỏi mắt cá nửa tấc, có khi lệ xệ qua đất. Quần cục, tức quần ngắn còn được gọi là quần xà lõn, quần này dành cho nam phái, đôi khi các em bé gái dưới 12 tuổi cũng mặc. Quần cục ngày xưa, may đáy lá nem và dài tới đầu gối, như kiểu quần sọt Mỹ hay Úc Đại Lợi. Ở thôn quê, đàn ông đi ruộng rẫy vườn hoặc ban ngày làm công việc vặt trong và quanh nhà ưa mặc quần cục. Ở thành thị, chỉ chân lao động mới mặc quần xà lõn để đi làm. Nhưng kể từ năm 1954 đến nay, ở thành phố hầu như không còn ai mặc quần xà lõn để đi làm, dù việc nặng nhọc, tối thiểu, cũng quần sọc. Thêm vào quần dài và quần cục chính gống, người miền Nam còn có may quần yếm cột dây sau cổ dành cho trẻ em. Quần yếm gồm 3 miếng vải, 2 miếng may 2 ống, 1 miếng may yếm. Yếm chỉ che ngực, chừa lưng. Đáy quần yếm được khoét lớn để trẻ em tiểu tiện dễ dàng. Tóm lại, quần miền Nam chính gốc gồm có 3 loại, dài, cục và yếm, trong đó quần dài được mặc nhiều nhất. Ngoài ra, kể từ thời Pháp thuộc, đầu tiên ở Sài Gòn, rồi lan xuống tỉnh lỵ, quận lỵ. Người miền Nam còn mặc các loại quần tay phương như quần tay dài. Ở phía trước có hàng nút giữa gồm 4 nút. Trước năm 1945, quần tay dài thường có 3 túi, 2 túi bên hông và 1 túi sau bên mặt. Sau năm 1954 thường có 4 túi, 2 túi hông và 2 túi sau, hoặc 2 trước và 2 túi sau. Thoạt tiên túi sau không có nắp, sau đó có nắp, nắp bằng hay nắp xéo. Nhưng sau năm 1963, túi quần không còn nắp nữa. Sau năm 1963, có kiểu quần không xếp ly, không túi hoặc chỉ có một túi thật nhỏ ở tay mặt phía trước hay phía sau. Quần sọt, quần thể thao này được phổ biến trong khoảng từ năm 1945 đến năm 1954. Ban đầu quần sọt dành cho các thể thao như cầu thủ quần vợt, về sau lan rộng khắp giới học sinh, sinh viên và thầy chú trưởng giả. Quần slip hay quần lót chỉ mới được người miền Nam bắt đầu dùng trước năm 1939. Trước năm 1954, quần slip được đàn ông tân tiến dùng làm quần lót hay quần bơi lội, nhưng sau đó không còn ai dám mặc quần slip để bơi lội ở chỗ đông người. Rồi với phái yếu, quần slip luôn luôn được dùng như quần lót. Từ năm 1954 về sau, quần slip được phái yếu dùng nhiều hơn phái nam. Quần pyjama cũng giống như quần chính cống, nhưng luôn luôn cùng vải, cùng màu và cùng viền, nếu áo có viền, với áo pyjama. Quần jean chỉ mới được mặc một ít sau năm 1954, phổ biến hơn sau năm 1963. Sau năm 1975, nhất là sau năm 1995, càng ngày quần jean kiểu Mỹ càng phổ thông, nhất là giới trẻ và dân lao động. Quần tắm dành cho phái nam mới phổ biến từ năm 1954. Hơi giống quần cụt nhưng ngắn và bó hơn, có khi thêm nút hay khuy ở hông hay ở trước và luôn luôn được may bằng vải dày. Còn áo quần cho trẻ con nói chung ở vùng thôn quê căn bản cũng gần như độ người lớn. Tuy nhiên ở phố chợ thị thành, áo quần trẻ em được may sẵn hoặc nhập cảng đem bày bán với đủ kiểu Âu Mỹ, không kỹ xiết. Đặc tính của loại áo quần trẻ em may sẵn là màu sắc được trở và được ráp nối nhiều loại hàng vải. 3. Nguyên liệu và màu sắc của áo quần. Nguyên liệu, trước năm 1945 ở miền Nam, áo quần bằng vải chiếm đa số. Vải được dệt bằng bông gòn, nhưng nghề trồng cây bông gòn bằng nghề dệt vải khi xưa ở miền Nam chẳng có bao nhiêu. Hầu hết bông gòn hay vải được mua từ miền Trung hoặc nhập cảng. Phụ với vải có sồi, đuổi, tơ lụa do tằm sản xuất, nhưng nghề trồng dâu nuôi tằm lấy tơ ở miền Nam không có mấy nơi. Ngoài ra, trong những năm loạn lạc như năm 1942, lắm người miền Nam phải mặc đồ gai, bố. Tóm lại, vật liệu để may mặc ở miền Nam rất thiếu kém, phải mua từ miền Trung hay nhập cảng, phần lớn là các loại tơ lụa hàng mỏng mà người khá giả, dân sang trọng ưa thích như cùng xá, châu xá, lục soạn, cẩm cúc, cẩm kiển, cẩm nhung, cẩm châu, xuyến bắc, xuyến tàu, vân vân, và một ít loại vải dày của Tây phương mà chỉ thiểu số dân theo thời mới mua như nỉ, xẹt, xẹt kinh, vân vân. Từ năm 1945 về sau, các loại áo quần may sẵn bằng tơ lụa đều được đồng bào thôn quê hay người bình dân ưa chuộng, và ở thị thành, dân có học và kẻ theo thời hãnh diện mặc các loại hàng vải chế biến bằng chất hóa học như ni lông, đặc rông hoặc bằng lông của loài vật như len. Màu sắc, ở miền Nam, màu đen chiếm đại đa số, nhất là ở thôn quê và nhất là quần dài. Hàng vải muốn có màu đen thì nhuộm bằng cây mặt mưa, tràm, đôi khi ở thôn quê họ dùng vỏ cây ổi, vỏ cây bần, lá chân bầu nhuộm mặt đỡ. Ở thành thị, người ta xài thuốc nhuộm bán sẵn để có màu đen. Thứ đến là màu trắng. Màu trắng được dân ở chợ, dân trưởng giả ưa chuộng hơn kẻ tay lắm chân bùn. Màu trắng thường dùng cho áo hơn quần, ngoài trừ quần tang và quần của các cô, các bà trưởng giả hoặc phái yếu ăn chơi. Từ sau năm 1945, quần trắng được phổ biến khắp mọi tầng lớp ở thị thành, nên mặc quần trắng không còn bị phân biệt giàu nghèo, tốt xấu nữa. Tuy nhiên ở thôn quê, ruộng rẫy hay vườn tược, màu trắng vẫn bị hạn chế vì trông màu dơ. Ngoài ra, trước năm 1945, đôi khi người ta cũng mặc áo dài màu xanh, hồng, vàng, vân vân. Từ đầu thế kỷ 20, người miền Nam không cử màu vàng là màu của vua dùng, nhưng người Trung và Bắc. Còn từ năm 1945 đến nay, áo quần muôn màu sắc, dân thị thành càng ngày càng ăn mặc lè loẹt với nhiều màu pha trộn. Trong khi đó ở thôn quê, ngoài trừ ở phố chợ, màu đen và trắng vẫn là hai màu căn bản. Thank you. hầu phụ thuộc. 1. Từ đầu xuống cổ. Trước và đầu thế kỷ 20, con nít cạo đầu, chừa vá hay chừa bánh bèo hoặc để tóc chớp, cho đến tuổi vị thành niên thì bắt bới tóc dù nam hay nữ. Nam phái để búi tóc nhỏ gọi là củ nừng, là tiếng của dân theo thời chế nhạo. Nữ phái bấm một cục to, ai ít tóc phải bới tóc mượn. Từ năm 1918, lần lần có nhiều thay đổi khung cùng. Nào đàn ông hớt tóc, chải 73, nghĩa là chải trẻ bên phải 70%, bên trái 30%. Rồi tân thời hơn với chải ổ gà, tức chải xong, lấy tài nhẫn tóc bên mặt, từ phía đằng tới cho phía đằng trước nổi phùng lên. Sau năm 1945, có người uống dợn, lớp uống quăng, lớp sấy ép, lớp để tóc dài hippie, khoảng năm 1963 đến năm 1975. Về phía phái yếu thì bới tóc bánh lái, nghĩa là bới cao, chừa đuôi điều, đuôi tóc thả ba vòng. Rồi dám chịu tiếng chê cười để uống quăng, ban đầu đa số chỉ uống dợn phía trước, lần lần uống quăng cả đầu. Rồi có người bắt chước cô thím sẫm, thắt bính, bắt chước người Trung để tóc thề. Và kể từ năm 1945, chịu nhiều ảnh hưởng Tây phương. Các cô các bà chải nhợm uống đủ kiểu, như kiểu lô lô, sô vi, v.v. Nhưng dù xưa hay mới, người miền Nam từ xưa đến nay vẫn dùng các món phụ thuộc sau đây trong vấn đề phục sức từ đầu xuống cổ. A là nón. Từ xưa đến nay, nón căn bản miền Nam là nón lá hình chóp màu trắng bóng, làm bằng lá móp gọng tre, phết dầu chông, quai dây hay quai vải, tơ lụa. Trước năm 1954, ở thôn quê, nam nữ đều đội nón lá. Từ năm 1984, ở Sài Gòn và tỉnh thành, đàn ông, phe theo Tây, bắt đầu đội các loại nón Tây phương. Nào nón Casquier Skater của hiệu Paul Canavero, nào nón nỉ, hiệu Fletcher tốt nhất. Rồi qua thế kỷ 20, nhiều người bắt đầu đội nón cói, nón cắt kết, nón bê rê, nón hướng đạo. Bên phái nữ, họ ít thay đổi nón, nón lá vẫn chiếm địa vị quan trọng. Chỉ từ năm 1945 trở về sau này, người ta theo thời và giới thương mại tung ra nhiều kiểu món nón như nón rơm, nón xếp, nón vải may kiểu cách, nón ni lông, v.v. Sau năm 1975, chiếc nón lá chính gốc miền Nam bị làm nhỏ hơn xưa nhưng vẫn còn được dùng nhiều ở thôn quê, và chiếc nón lá không còn được thanh thiếu nữ ở thành phố ưa chuộng nữa. Nhất từ năm 1995 đến nay, các loại nón kết, nón có vành nhỏ, may bằng vải hay bằng chất hóa học được công nhân viên, thanh niên, sinh viên và học sinh đội nhiều hơn. Ngoài ra, thuở xưa, trước và đầu thế kỷ 20, giới quyền quý quan lại ưa dùng nón lông và nón ngựa. Nón lông hình thù cũng như nón lá nhưng được lợp bằng các loại lông chim, trên chóp có cái sua bạc, chạm trổ mỹ thuật, bên trong có cung tròn chụp đỉnh đầu người đội, quai lụa cắm mỹ miều. Nón ngựa bên trong được đan bằng lá, bên ngoài bằng lỗ ổ hay mây tre và cũng có quai lụa hay gấm. Riêng trong đám tang, con trai của người chết mới đội mũ bạc, là miếng vải trắng kết sơ sài, và mũ ni chỉ dành cho các bậc tu hành Phật giáo. B là khăn đội. Từ xưa cho đến năm 1945, người miền Nam khi đi ra đường mà không phải làm việc ruộng rẫy, quen dùng khăn đội nhiều như nón lá. Nhưng từ năm 1945 trở về sau, càng ngày càng ít ai dùng khăn đội. Để phân loại khăn, chúng ta thấy có 4 loại chính và 1 loại phụ. Khăn thước, kích thước phổ thông là 0,4 m đến 1 m, già trẻ lớn bé đều xài. Khăn vuông kích thước trung bình 0,75 m nhân 0,75 m. Khăn này thường được người đứng tuổi trở lên ưa dùng trong khi đi chợ hoặc dự đám tiệc lễ lộc. Khăn lông hay khăn bàn kích thước thông dụng là 0,5 m nhân 1,10 m. Đàn bà hoặc bậc già cả ưa dùng để chống hơi lạnh. Loại khăn này thường được xài trong nhà hoặc đi sang lân cận, chứ không được mang đi xa, ngoại trừ trường hợp dùng nó để quấn một hài nhi. Khăn đóng dành riêng cho nam giới. Thuở xưa, lúc đàn ông còn bới tóc, khăn đóng hơi tròn và trống lỏng ở giữa. Khi đàn ông không còn bới tóc nữa, thì khăn đóng có lớp vải bịt trùm mái tóc. Xưa, khăn đóng được bậc già cả dùng trong những dịp đi xa hay thăm hội hè, đình đám, quan hôn tang tế hay trong mấy ngày Tết Nguyên Đán. Còn đối với giới trẻ, khăn đóng chỉ được hạn chế trong các tiệc hỏi cưới, lễ lộc Tết nhất mà thôi. Trong khoảng năm 1945 đến năm 1975, khăn đóng bị các thanh niên xa lánh, buộc lòng mới chịu đội. Từ sau năm 1975 đến nay, hiếm khi thấy thanh niên chịu đội khăn đóng dù là đám cưới. Khăn sô là loại khăn không ai mong được đội, chỉ người trong tang gia mới sử dụng, kích thước không nhất định, tùy vai vế, tùy gia đình mà khăn sô hay khăn thang có thể to hay nhỏ, dài hay ngắn. Ngoài năm loại khăn chính gốc người miền Nam chịu ảnh hưởng nhiều của người Pháp, chứ thờ pháp thuật nên họ còn xài. Khăn tay, hay còn gọi là khăn bôi xoa, thường là màu trắng, đôi khi khăn trắng có lằn gạch kiểu cọ màu vật, về sau có thêm màu xanh da trời, hồng nhạt, vân vân. Trước năm 1945, khăn bôi xoa chỉ được thiểu số giới trẻ hoặc người trưởng giả dùng, còn đối với đại đa số người miền Nam, nhất là dân nghèo và người có tuổi tác, thì khăn đội vừa lau vừa đội một công hai chuyện tiện hơn. Về cách sử dụng, bốn loại khăn chính gốc cơ bản dùng để đội. Khi không cần đội, khăn được vắt. Đội có nhiều kiểu, mà trong đó ở miền Nam đội khăn kiểu tai chó được thông dụng nhất khi làm việc ngoài trời hoặc đi ghe xuồng hay buôn gánh bán bưng. Buổi sáng sớm hoặc trời trở lạnh hay giông bão, kiểu chàng hầu thường được ông bà già cả hoặc đàn bà cộc thách. Đàn ông làm lụng còn ưa đội kiểu chữ nhân, còn kiểu đầu ria phải được ông già đội thắt mới không bị kẻ bàng quan dị nghị. Vắt, khi trời mát hoặc bước vô nhà ai hay vào đỉnh chùa miễu, mọi người đều cởi khăn đang đội trên đầu để vắt vai hay choàng cổ. Về hàng vải, khăn được may bằng vải mỏng hay mềm như the, tơ lụa, ngoài trừ khăn sô may bằng vải trắng xấu, và khăn lông may bằng loại vải dày có lông. Và các màu sau đây từng được người miền Nam trước năm 1945 chọn. Màu trần tri đen đỏ, phổ thông nhất trong giới lao động và người miền Tây vì ảnh hưởng của người Việt gốc Campuchia. Hiện nay với bao nhiêu cải tiến về phục sức, với bao nhiêu màu sắc tươi tắn hấp dẫn, chiếc khăn trần tri đen đỏ vẫn còn là vật quen thuộc của một số dân miền Tây thuộc các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Châu Đốc, Kiên Giang, v.v. Màu trắng lẫn đen, thường có nền đen, điểm bông trắng, khăn vuông của các cô, các bà trước năm 1945 từng được chọn hai màu này. Màu đen chỉ dành cho khăn đóng, hiếm người đội khăn màu đen. Màu đen đậm lẫn đen nhạt từng là khăn the nhiễu của các bà. Màu trắng, trước năm 1945, khăn trắng chỉ dùng cho người có tang, nhưng sau đó có người ở thị thành cũng dùng khăn màu này, đôi khi có thêm hoa, trang trí màu nhạt khác. Màu đỏ dành riêng cho ông bà già cả. Dù, trước năm 1939 ở miền Nam chỉ có 3 loại dù, có điểm giống nhau là cán dù luôn luôn có cừu quéo, dù đàn ông hay đàn bà xài, và vừa dài vừa lớn hơn dù bây giờ. Dù đen, lợp một lớp, nam nữ đều dùng, nhưng dù của các bà thường cỡ tuổi 40 ngoài, cán dài hơn và mái nhỏ hơn dù đàn ông. Dù hai màu, cũng lợp một lớp, dành cho nam phái. Bên ngoài màu vàng kaki, chính giữa màu xanh dương hay sậm. Dù mái ẩn, lợp hai lớp, lớp ngoài màu khác với lớp trong, thường là màu tối giữa đỏ sậm, xanh đậm, hồng quân, v.v. Từ năm 1945 về sau, chỉ còn các ông già mới xài dù có cụ quéo và có thêm loại dù trắng. Thanh niên hiếm khi xài dù, chỉ xài trong trường hợp bất đắc dĩ. Còn các cô các bà thì xài loại dù cắn nhỏ, dần dần chuyển qua loại dù tân tiến, thu còn nhỏ nhắn, khi cần xài bớt bung ra, đủ màu sắc, đủ trang trí hội họa hay phong cảnh. D. Mắt kiến. Đối với một số thanh niên nam nữ thị thành, mắt kiến vừa là đồ dùng vừa là món trang sức. Mắt kiến chỉ có từ khi Tây cai trị miền Nam, gồm 3 loại chính. Kiến già còn được gọi là kiến lão, dành cho người ngoài 40 tuổi, luôn luôn màu trắng. Kiến cận, thường màu trắng, chỉ các người mắc bị cận thị mới dùng. Màu đen hay xanh, đậm hay lợt, thỉnh thoảng có người thích màu vàng, lợt hay đậm. Trước năm 1945, phái yếu đàng hoàng không dám xài kiến mát, bởi vì hồi xưa kiến mát thường được thầy chú hay dân sang mang nó đi dạo, trong khi trời mát để chân diện, chứ ít ai mang nó đi giữa trời nắng chói bụi bặm như bây giờ, và họ thường xài màu đen hoặc xanh đậm để ngụy trang. Kiến cận ít được sắm vì nhiều lý do. Thổ xưa ít đọc sách, dân chúng sống ở thôn quê nhiều nên tầm mắt thường nhìn xa, không bị hạn chế mà dễ sinh cận thị. Không có xài đèn neon nên mắt ít bị hư, không có coi truyền hình và chơi trò chơi điện tử. Mà dù có bị cận thị, người bình dân hay trưởng giả có mặc cảm không phải là sinh viên hay học giả hoặc còn ông cháu cha nên không muốn sắm kiến để mang, e bị chê cười. Ở thôn quê, kiến già cũng ít được mang vì ngày xưa muốn mua kiến phải ra tỉnh rất tốn kém, và người dân quê cảm thấy bực bội khi mang kiến già. Từ năm 1945 trở về sau, Mắt kính rất phổ thông, mọi giới, mọi lớp đều xài, đủ màu sắc. Tuy nhiên kính đen ít người dùng và kính cận vẫn ít được dân quê mua sắm. Kể từ sau năm 1975, dân số cũng như số xe Honda, Suzuki, v.v. ở Sài Gòn và các thành phố lớn gia tăng quá nhanh nên các thành phố quá bụi bặm. Hầu hết người lái xe gắn máy đều mang kính mát để che bụi và khói xăng. Một số không ít mang thêm miếng vải bịt luôn miệng và mũi. Có người mang cả nửa cái khăn được may sẵn để bán, hầu bớt bị ô nhiễm vì bụi và khói xe. Từ cổ xuống thắt lưng, gồm 4 món đã có từ xa xưa và một món mới có từ thời Pháp thuộc. Nịch phú là món phụ thuộc của phái yếu. Trước năm 1939, nịch phú xưa chỉ là miếng vải may hai lớp bề ngang, độ 0m1 đến 0m12. Còn bề dài vô chừng tùy người mập hay ốm, có đơm nút, hay mỗi lần mang phải may tạm đôi ba bữa tháo ra tắm giặt giũ rồi mang vô may lại. Đôi khi có các chỗ hông nách để tránh cọ nhột ngứa. Nịch phú xưa quấn vòng dưới nách từ trước ngực ra sau lưng, về sau có người may thêm hai dây vòng qua vai. Sau năm 1939, phái yếu miền Nam bắt đầu xài nịch phú may sẵn để bán, có nút bóp hay nút khuy sau lưng và có hai dây vòng qua vai để không bị xệ xuống. Sau năm 1954, lần lần xuất hiện loại nịch phú không có hai dây vòng qua vai, nhưng loại này không được dùng nhiều như loại đã kể trước. So sánh nịch phú xưa và nay, chúng ta nhận thấy hai điểm. Nịch phú xưa nhằm mục đích che giấu và có khuynh hướng làm cản trở sự phát triển của đôi nhũ hoa. Còn nịch phú tân thời muốn khoe và muốn cho tha nhân có ý niệm về sự nảy nở tối đa của chúng. Nịch phú xưa đơn giản sao cũng được, còn bây giờ nịch phú được thêu may kiểu cách như một món trang sức làm tăng sự hấp dẫn bộ ngực của phái yếu. Yếm. Người miền Nam rất hiếm xài yếm, chỉ một ít bà già tuổi gần đất xa trời mới xài để giữ hơi ấm, hoặc đôi khi người ta cho hài nhi mặc lúc bệnh hoạn hay trời trở lạnh mà thôi. Dây lưng. Thuở xưa trước vào đầu thế kỷ 20, mặc quần lưng vận nên ai cũng phải xài dây lưng cặp. Tuy giàu nghèo dây lưng khác nhau, nhà nghèo thì lấy dây dừa, dây lạc, dây chuối hay dây nhậu làm dây lưng, xài năm ba bận rồi bỏ đi và kiếm dây khác. Còn nhà giàu thì dùng dây nhiễu, dây lụa gắm màu xanh dương, xài lá chuối hay đen. Tuy địa phương cách cột dây lưng cũng khác nhau, tất cả không bao giờ cột cúc, trừ trẻ kém trí và người dạy khờ. Đại đa số cột kiểu cổ chó đặng tháo mở dễ dàng, và khi cột xong, hai đầu mối được gùi gọn vô trong quần. Thiểu số như ở Hà Tiên cột dây lưng dài lòng thòng, 0m3 đến 0m5, ở giữa rốn xuống bắp vế. Trong những năm trước năm 1975, ở núi Tượng, tỉnh Châu Đốc còn có một vài ông đào cột dây lưng theo kiểu này. Từ sau năm 1918, dây lưng trúc và sau đó dây lưng thun trở thành tập quán. Dây lưng cặp trở nên cổ hủ vì không còn ai mặc quần lưng vận nữa. Thêm vào đó ban đầu là phe theo tay, sau đến là các thanh niên theo thời. Lần lần từ năm 1945, đàn ông lẫn đàn bà quen đầu với sợi dây nịch, cũng là một loại dây lưng. Dây nịch xưa khoảng năm 1945, thường bằng da thiệt hoặc da giấy. Đôi khi có nịch nhung, nịch vải. Từ sau năm 1945 có thêm nhiều loại dây nịch bằng cao su hay hóa chất. Gậy, còn gọi là cù ghéo hay ba ton, dành cho người lớn tuổi, riêng phái yếu chỉ có bà già, thật yếu mới dùng. Đối với người già yếu tàn tật, cây gậy có công dụng, giúp người dùng nương sức để bước tới hay khỏi té hoặc đỡ mỏi mệt khi đứng. Còn đối với người mù lò, cây gậy có mục đích dò dẫm. Riêng với kẻ khỏe mạnh thì cây gậy trở thành món trang sức, có khi là vật biểu hiệu uy quyền, nếu kẻ dùng nó có địa vị chức tước cao sang. Người bình dân thì dùng gậy tre, thân hoặc gốc, gậy trúc, gậy cây, cây dầu, cây sao, cây giàu sang quý phái. Dùng gậy lõi sơn trà hay gậy danh mộc chạm trổ mỹ thuật. Ngoài gậy còn có gậy can là món đồ phụ thuộc mới có từ thời Pháp thuộc. Cũng được coi như gậy, nhưng cây can thường ngắn và bằng danh mộc hoặc hóa chất mà chỉ có các ông lớn thích dùng. Cà vạt, cà raoách và nơ là hai món tắc cổ mới có từ thời Pháp thuộc, trong đó cà vạt phổ thông hơn. Trước năm 1945, cà vạt và nơ chỉ được dùng ở thị thành, chứ hiếm ai ở thôn quê mua xài. Từ năm 1954 về sau, cà vạt được phổ biến khắp tỉnh quận xã, nơ vẫn hiếm người xài ở thôn quê và ở tỉnh thành cũng ít khi xài. 3. Dưới chân. Vào đầu thế kỷ 20, đại đa số dân chúng miền Nam đi chân không. Trước năm 1945, đa số dân chúng miền Nam, nhất là ở thôn quê, vẫn còn đi chân không suốt ngày, ngoài trừ buổi chiều tối đi tắm, thay đồ mới mang cuốc để chuẩn bị lên giường đi ngủ. Từ năm 1945, ánh sáng văn minh khoa học gieo khắp nơi nên người miền Nam mới dùng các món đồ phụ thuộc dưới chân càng ngày càng nhiều. Cuốc. Trước năm 1945, đối với dân Sài Gòn và thành phố lớn, cuốc đã phổ thông, dùng gần như trọn ngày, nhất là phái yếu. Còn đối với dân quê, ruộng, vườn, rẫy, cuốc chỉ được dùng vào buổi tối khi đi dự tiệc tùng hoặc đi xa. Thuở trước năm 1910, ở miền Nam đã có cuốc cây, thường làm bằng thân cây vong nên gọi là cuốc vong. Nhưng hồi xưa ai làm nấy xài, chỉ có kiểu da cao su, da quai nhưng đóng vắt ngang như kiểu cuốc tân thời. Hồi đó cuốc cây vừa dài vừa thô, mỗi bên hông có khoét lỗ hình chữ nhật. Rồi muốn gắn quai, người ta chỉ mỗi bên một miếng nem bằng cây, đi lâu lâu hoặc vấp miếng nem lỏng hay văng ra thì người ta dừng lại và ngồi xuống gỗ, vỗ, chìm lại cho cứng. Nói về quai cuốc xưa thì rất đơn giản, gặp cái gì chăn chắc và dẻo dai thì người ta lấy làm quai, vỏ dừa khô thường được dùng làm quai nhất. Thời đó có nơi như ở Hà Tiên có loại cuốc cù không quai mà chỉ có một miếng ngà hay xương hoặc gỗ gọi là gù, chim đứng trên mặt cuốc phía trước để kẹp ngón chân cái và ngón chân trỏ khi muốn đi. Nhưng loại cuốc này chỉ được giới trưởng giả quý phái xài một thời gian ngắn rồi bỏ đi, vì vừa đi không mau và vững, cũng như khi đi mau mỏi đầu ngón chân vì phải tráng sức kẹp mới không bị tuột. Từ năm 1910, loại cuốc một quai, đóng đinh hai đầu quai, vắt ngang năm đầu ngón chân được truyền bá bắt đầu từ Sài Gòn nên gọi là cuốc Sài Gòn, làng khắp miền Nam và khắp nước Việt Nam. Lúc đầu cuốc này không sơn, lần lần có sơn màu, thường màu đen hoặc đen nâu để phục vụ phái yếu nên được quen gọi là cuốc sơn để phân biệt với cuốc vong, trước kia không có sơn. Kể từ sau năm 1963, ít khi thấy đàn ông mang cuốc mà mang dép. Còn kể từ sau năm 1945, cuốc các cô các bà thay đổi vô cùng, màu sắc, sơn vẽ đủ thứ, quai cũng đủ loại, lại thêm kiểu hai quai và kiểu cao gót, cả tấc dành cho các mẫu người thiếu tư tất. Sau năm 1975, cuốc càng ngày càng hiếm sử dụng và biến mất, chắc vì tiếng động và không êm như dài. 2. Trước thời Pháp thuộc, hai chỉ được giới quan lại quyền quý mang. Từ thời Pháp thuộc cho đến năm 1953, hai hầu như vắng bóng ở miền Nam, chỉ còn ở các vườn tuồng, cải lương, hát bội mới dùng. Tuy nhiên sau năm 1963, hai lại được các cô các bà ở Sài Gòn mang trở lại với áo dài. Có một dạo hai, nhất là hai cơm được phái yếu Sài Gòn nô nức sắm sửa, nhưng chỉ vài năm sau đó, hai bị đi vào quên lãng. Một trong những lý do chính có lẽ là hai không làm người đàn bà thấp thành cao được như cuốc cao gót. Giày mới có từ thời Pháp thuộc. Giày xưa trước năm 1920 đều bằng da hoặc nhung. Có ba loại giày phổ thông ở miền Nam là hàm ếch, gia định và mạ mị hay mã mị. Giày hàm ếch thiêu cườm chữ ngẫu ở Gò Công nổi danh khắp miền. Giống cuốc nhưng qua giày, đóng bít đằng phía mũi trông giống như con ếch. Giày đàn bà có da nhung bao gót, còn giày đàn ông không có phần gót như hình dưới đây. Giày gia định hơi giống giày bây giờ, mũi nhọn, bóng láng. Giày mạ mị tức là giày của người Trung Hoa, sản xuất ở Hạ Châu. Đặc biệt loại giày này có dày song song, hai lằn chỉ đệm to, phía mũi giày ngược lên. Giày đời nay người miền Nam bắt đầu mang giày tây, kể từ năm 1920 đến năm 1954 thì giày tây quá phổ thông khắp miền. Giày gồm ba loại chính, giày thường, giày bata, tức là giày bố để chơi thể thao, tập thể dục vân vân, và sandal. Từ sau năm 1954, phái khỏe miền Nam dùng thêm nhiều loại giày nhập cảng như kiểu Ý, kiểu Santiago của nước Chí Lợi vân vân. Phái yếu cũng không kém, càng nhiều kiểu và nhiều màu sắc hơn xưa. Đặc biệt là có càng ngày càng cao và nhỏ xíu, thấy mà sợ người mang dễ bị trượt té. Dép. Thuở trước năm 1945, người miền Nam cũng có xài dép nhưng không mấy phổ thông trong nhà. Ở quê đôi khi mang dép mo, dân sang mang dép da. Từ năm 1954 về sau, càng ngày đôi dép càng phổ thông, từ trong nhà ra ngoài đường. Nhiều người mang dép thay giày khi đi ra đường cho công việc không quan trọng. Đồ trang sức. Phái nữ chú ý đến việc sắm sửa đồ trang sức hơn phái nam, nhưng so với miền Trung và Bắc, thanh niên đàn ông miền Nam ưa chuyển diện hơn. Theo thứ tự từ đầu trở xuống chúng ta có thể kể. 1. Trên đầu và tóc, gồm 3 món vừa dùng làm trang sức vừa xài công chuyện. Trăm, dành cho phái yếu, gồm hai loại, trăm trung và trăm bướm bướm. Trăm trung là cây trăm ở phía trước mặt. Có những sợi dây kim loại nhỏ thả toàn ten, khi gắn vào đầu tóc mà người mang cử động thì nó hơi rung rung. Trăm bướm bướm là cây trăm đứng yên một chỗ, nhưng bằng trăm làm giống hai cánh bướm. Móc tai luôn luôn bằng kim loại cứng như đồng, xi, bạc, sắt. Thở xưa lúc đàn ông còn bới tóc thì nam nữ đều xài móc tai, sau đó chỉ ai còn bới tóc mới xài móc tai. Tuy nhiên khi cần móc trái tai thì phái nam mượn móc tai của phái nữ để xài. Nhiêm nhiếm thông dụng với nam phái trước năm 1920, vì thời đó đàn ông còn bới tóc. Nhiêm nhiếm bằng bạc, đồng xi hoặc bằng tiền xu nấu chảy đúc thành. Từ năm 1945 trở về sau, chẳng mấy ai xài nhiêm nhiếm nữa, ngoài trừ mấy ông già vốn là tín đồ đạo Hòa Hảo hay đạo Hiếu Nghĩa ở vùng Hậu Giang, hoặc các ông đạo ở Thất Sơn, Châu Đốc. Ở lỗ tai, gồm có bông tai và khoen là đồ trang sức của phái yếu. Bông tai xưa, trước năm 1945, hầu như chỉ có loại đích liền, nghĩa là một chiếc bông gồm hai phần. Phần chánh là mặt bông có cây cốt nhọn và phần phụ là đít bông. Muốn đeo vào tai, người ta phải gỡ hai phần ra, đoạn xỏ cốt bông xuyên qua vành tai rồi mới cắn đít bông vô, chứ không vặn tròn theo răng như sau năm 1945 nên dễ bị rớt mất. Loại bông kẹp rất hiếm kẻ xài, ngoại trừ phái nữ theo mới hoặc thuộc giới nghệ sĩ hay làng chơi. Bông tai xưa thường được thợ bạc làm hai kiểu, bông tai bèo, gồm 6 tai bèo nhỏ làm thành mặt bông, bông búp, mặt bông trông giống cánh hoa sen sắp nở. Bông tai xưa thường bằng vàng 24 carat, có khi bằng cẩm thạch hoặc đồng, đôi khi bằng đá hoặc bằng huyền, miệt Hà Tiên đeo nhiều, giàu lắm mới sắm bông hộp xoan. Bông tai sau năm 1945, thêm loại mới gọi là bông toàn ten, mặt bông thay đổi nhiều kiểu. Ngoài vàng y 24 carat, vàng tay 18 carat được giới trẻ ưa chuộng hơn. Bông kẹp được dùng nhiều, nhất là giới trẻ và văn nghệ sĩ. Từ đó, bông có thể được làm bằng bạc, cao su, hóa chất, giấy, v.v. Và hầu như không ai còn đeo bông huyền nữa, ngoài trừ một hai bà già xưa ở thị xã Hà Tiên. Khoen, trước năm 1945, khoen thường được các bé gái hay thanh nữ đeo, chứ đàn bà có chồng con hay đứng tuổi không mấy ai đeo khoen. Thời đó, chưa có loại khoen bằng nhựa, bằng hóa chất, hoặc khoen to bằng vòng tay hay chải bông kiểu cọ. Giữa năm 1945 đến năm 1963, khoen rất được thịnh hành nhưng sau đó chìm dần. Ba ở trong miệng, có thể vì trăng hư mà người ta thay cái trăng khác bằng vàng, nhưng cũng có khi trăng còn tốt mà người miền Nam xa xưa vẫn đi bịch trăng để chân diện, để chơi. Trước năm 1945 trở về, khoảng năm 1920, phong trào bịch trăng vàng rất thịnh hành. Thanh niên mới lớn, dân chơi, dân thầy chú, dân sáng thế nào, khi nói cười cũng để ló một hoặc cai chiếc trăng vàng. Nên sau năm 1954, người miền Nam nhại theo lời ca trong nhạc phẩm Khúc Ca Ngày Mùa của Lam Phương để nhạo người miền Nam nào có cái trăng vàng, cười lên đi cho trăng vàng sáng chói. Vàng đây có thể là vàng y mà cũng có thể là vàng tây. Có khi, chung quanh là vàng ở giữa, bị đệm nút cơ đỏ hay xanh. Trên cổ áo, chỉ đàn bà trước năm 1945 mới đeo bông cổ áo giữa cổ ngực, bông này thường bằng vàng, đôi khi bằng đồng. Ngày nay, không ai đeo loại bông này mà chỉ có các cô, các bà, thỉnh thoảng đi dự đám cưới hay dạ hội mới gắn bông kim tuyến, bông kiểu một bên mé ngực gần cổ. Trên cổ ngực gồm ba loại, đó là dây chuyền, kiềng và chuỗi hộp. Dây chuyền gồm hai phần là sợ và mặt dây chuyền. Về phần sợi dây chuyền có hai cách đeo, một là đeo ba sợi dài vừa ngắn cùng lúc, cộng thêm bông cổ là đủ bộ. Nhưng kiểu này chỉ thịnh hành trước năm 1939, sau đó không còn ai đeo kiểu này nữa. Hai là đeo một sợi. Tuy nhiên, sau năm 1954, một số ít nữ văn nghệ sĩ, cái làng chơi thỉnh thoảng đeo hai sợi một lúc khi cảm thấy thích. Thuở xưa, sợi dây chuyền vàng thường bằng vàng y. Sau năm 1954, sợi dây chuyền bằng đủ loại kim khí như vàng tây, bạc, inoxidable, platin, vàng trắng, v.v. Có khi bằng đủ loại dây hóa chất. Về phần mặt, thuở xưa dây chuyền có hai kiểu, mặt lồng kiến và mặt tường. Sau năm 1954, mặt lồng kiến càng ngày bị coi là cổ lỗ. Mặt dây chuyền xưa thường bằng vàng y, đôi khi bằng cẩm thạch hay huyền. Từ năm 1945 trở về sau, mặt dây chuyền bằng hộp xoàn được coi là sang nhất. Ngoài ra còn có mặt vàng, bằng bạc hay vàng tây, hoặc cẩn các hộp kim cương màu sắc chiếu lấp lánh gần như hộp xoàn. Kiềng gồm hai loại, chạm và trơn. Kiềng chạm bông phổ thông trước năm 1945, nhất là chạm kiểu nhất thi nhất họa, được coi là hợp thời trang. Sau năm 1954, kiềng trơn được cho là đẹp, nhưng dần dần các cô các bà không còn thích đeo kiềng nữa, ngoại trừ trong lễ hỏi cưới. Xưa, kiềng thường được bằng vàng, hoặc bạc hay đồng, sau năm 1945 không còn thấy kiềng bạc hay đồng nữa. Chuỗi ở cổ, thờ xưa được làm bằng vàng, phổ thông ở Sài Gòn trước năm 1920, Huyền hay Cẩm Thạch. Sau năm 1945, chuỗi vàng không còn thấy ai đeo. Chuỗi Huyền một ngày một hiếm hoi, nhưng thêm vào đó, chuỗi được sâu bằng nhiều thứ khác như hột bẹt, hột khoác chất, vỏ sò, cơm, v.v. Ở nách và cổ, chỉ thuở trước năm 1939 ở miền Nam mới có loại dây chuyền nách mặt bươm bướm được đeo vòng từ cổ xuống hai nách, nhưng loại dây chuyền này rất hiếm người đeo, chỉ kẻ giàu có tích khe khoang mới dùng mà thôi. Ở cổ tay, hầu hết đồ trang sức đều dành cho phái nữ. Các món trang sức ở cổ tay trước năm 1945 gồm có vòng bằng vàng, đồng, inoxi. Đàn ông chỉ đeo loại inoxi hay đồng, có cắt càng có giá trị hơn. Neo là các loại neo thường và neo vấn. Neo luôn bằng vàng, đàn ông đều neo vấn. Kim sa bằng đá quý thường có cẩn vàng y. Chuỗi vấn thường bằng hũ hay huyền, đàn ông thích đeo. Đồng hồ thuở trước năm 1945, ngoài đồng hồ đeo tay, có đồng hồ quả quýt mà phái nam ưa thích và đàn bà con gái trí thức, trưởng giả hay nghệ sĩ hoặc các loại dân chơi mới đeo đồng hồ. Ở ngón tay gồm hai loại nhẫn và cà rá. Nhẫn khoảng trước năm 1930, nhẫn xưa có hai kiểu. Nhẫn củ khúc liên hương bị nói trại thành củ long hương hay củ liên hương, gồm 9 vòng tròn đeo bích cả lóng tay, hầu hết bằng vàng y. Nhẫn chiết như nhẫn bây giờ đa số bằng vàng y. Sau năm 1945, nhẫn có 3 loại chính: trơn, chạm và hình học, hình chữ nhật hay hình bình hành. Nhẫn tân thời có thể bằng vàng y, vàng tay, cẩm thạch, vàng trắng, platin, inoxi, nồi mồi, đá quý, v.v. Cà rá xưa bằng đồng hoặc vàng si nhiều hơn vàng y trước năm 1945. Có loại cà rá chân nôm rất được phổ biến trong giới bình dân, còn cà rá cẩn hộp xoàn rất hiếm. Sau năm 1954, cà rá hộp xoàn được coi là đẹp và sang, và cà rá được làm bằng bạc, platin, vàng trắng, đồi mồi, v.v. với trang trí điêu khắc tinh vi và mỹ thuật hơn xưa rất nhiều. Kết luận, về phục sức miền Nam so với người miền Bắc và Trung, chúng ta có những nhận xét sau. Về y phục, người miền Nam ăn mặc xuề xòa, kém chỉnh diện hơn người Hà Nội và Huế. Nhưng về Âu phục, dân thị thành miền Nam ăn vận bảnh bao hơn người miền Bắc, hơn xa người miền Trung. Trước năm 1954, bộ bà ba là quần áo quá quen thuộc của toàn dân miền Nam. Về áo lạnh, trước năm 1945, người miền Nam ít ai mặc. Sau năm 1954 ở thành phố, áo lạnh được khoác để làm cảnh hơn, để che ấm. Kể từ sau năm 1975, với dân số gia tăng và nhiệt độ nóng hơn xưa, ít ai dùng áo lạnh mà dùng áo gió vào buổi sáng sớm hay đêm khuya nhiều hơn. Về các đồ phụ thuộc nhập cảng, người miền Nam xài nhiều và ưa kiểu sang hơn người miền Bắc và Trung. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung của chương 3 phần 3, quyển sách Phong tục miền Nam. Ngay bây giờ sẽ là chương 4, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi trên trang web kho sách nói.com.vn.